Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, đáy hồ tham bảo. Cảm giác ý cảnh không đúng. Mạnh Tử Đào với trước mắt bức họa này, thì có một chút ý nghĩ của nó. Tiếp theo hắn phát hiện, Sơn Thủy Phương Diện, ngoại trừ Mã Hạ dấu vết ở ngoài, lại còn mang có một ít Ngô Vĩ cái bóng. Cái này Ngô Vĩ cũng là thời Minh thời kỳ nổi danh họa sĩ. Có điều hắn sinh ra thời đại so với Lã Kỷ muốn sớm. Khẳng định không có mô phỏng theo Lã Kỷ họa khả năng. Nếu như vậy, Mạnh Tử Đào đã nghĩ đến một nhân vật. Cũng là thời Minh thời kỳ họa sĩ. Tên là Russell. Người này hào mặc cuồng. Tiến vào hiền nhân. Gia tĩnh bên trong đến họa sĩ đan thải chi truyền. Phỏng Lã Kỷ hoa và chim. Thiết sắc vẽ vật thực, đều có thể giống quá. Sơn Thủy nhân vật, cực lớn tông Ngô Vĩ Pháp. Đương nhiên, bằng vào những này, vẫn chưa thể chứng minh đây chính là một bước làm giả. Mạnh Tử Đào tiếp theo giám định, tiếp theo lại phát hiện một chút chi tiết nhỏ cùng chính phẩm chỗ không đúng. Tối có vấn đề, còn muốn nói quyên vấn đề. Nói như vậy, đầu đời Minh thời kỳ cung đình dùng quyên. Quyên tia đều khá là tế. Hơn nữa thợ khéo cũng vô cùng khảo cứu. Nhưng bức họa này quyên. Ở hai người này phương diện không thể nghi ngờ phải kém hơn một chút. Tổng hợp đến xem. Mạnh Tử Đào cho rằng. Bức họa này là làm giả không thể nghi ngờ. Còn tác giả có thể là Russell. Hắn dùng dị năng giám định. Cũng là kết quả này. Mạnh Tử Đào giám định bức tranh. Liền đến phiên Ngũ Kim bọn họ. Hai người sau khi xem. Đều đối với bức tranh rất là than thở. Xem ra hẳn là không phát hiện bức tranh vấn đề. Ở Mạnh Tử Đào bọn họ dám thưởng bức tranh thời điểm. Đái Quang Lan cũng đem 5 cái văn ngoạn đều xem qua. Biểu hiện của hắn cùng Mạnh Tử Đào suy đoán gần như. Đối với này vài món văn ngoạn cũng đều đặc biệt yêu thích. Đặc biệt cái này cùng Điền Độc Tử tay đem kiện. Càng là yêu thích không buông tay. Ý kia không nói cũng hiểu. Sau một chốc, thấy mọi người đều xem qua. Đái Quang Lan cười hỏi. Mấy vị, không biết ta này tấm Lã Kỷ bức tranh. Thế nào? Mọi người đều liên thanh nói cẩn thận. Bao quát Mạnh Tử Đào cũng nói bức họa này không sai. Mạnh Tử Đào sở dĩ nói như vậy. Vừa đến hắn không biết bức họa này là ai giám định. Không tốt phá đồng hành đài. Mặt khác, đại gia lại không quen. Cần gì phải cho đối phương trong lòng ngột ngạt. Huống hồ, hiện tại lại không phải hai người đơn độc ở đây. Nói ra, cái kia không phải để Đái Quang Lan không mặt mũi sao? Đương nhiên, Mạnh Tử Đào nói cũng khá là uyển chuyển. Có thể nói là tiến vào có thể công, lui có thể thủ. Dù cho tương lai đối phương phát hiện bức họa này có vấn đề, cũng không thể nói hắn nói chính là sai. Bởi vì đây là làm giả. Không phải đơn thuần hàng nhái. Đúng là có thể vòng có thể điểm. Có điều nói thế nào? Đái Quang Lan có thể so sánh mẫn cảm. Nghe xong Mạnh Tử Đào biểu đạt. Trong mắt thật giống né qua một tia kinh ngạc. Có điều, hắn cũng không có hỏi nhiều. Ngoại trừ lo lắng vạn nhất Mạnh Tử Đào nói đúng. Chính mình không mặt mũi ở ngoài. Cũng là bởi vì cảm thấy Mạnh Tử Đào điểm ấy tuổi. Nhãn lực cũng là như vậy. Ngũ Kim cũng không có đối với Mạnh Tử Đào quá nhiều giới thiệu. Dù sao đụng tới người khác liền giới thiệu là nào đó người nào đó đệ tử. Có thể sẽ lòng tốt làm chuyện xấu. Này sau khi, Đái Quang Lan trong âm thầm cùng Mạnh Tử Đào thương lượng. Muốn đem văn ngoạn mua lại. Đặc biệt cái này tay đem kiện. Càng là một bước nhất định muốn lấy được dáng dấp. Thậm chí đồng ý thêm ra mấy trăm ngàn. Mạnh Tử Đào vốn là yêu thích văn ngoạn. Như vậy cùng Điền Ngọc Dung văn toàn sái kim bì tay đem kiện vô cùng hiếm thấy. Hắn làm sao có khả năng sẽ làm đi ra ngoài. Cuối cùng nhiều lần uyển ngôn cự tuyệt. Thấy Mạnh Tử Đào kiên quyết không đồng ý. Đái Quang Lan cũng không cái gì ý nghĩ của nó. Chỉ được tạm thời yểm kỳ tức phồng lên. Mặt khác, hắn chỉ là biểu hiện rất đáng tiếc. Cũng không có biểu hiện ra cái gì tâm tình tiêu cực. Từ phòng trà đi ra. Ngũ Kim cùng La Kỷ Huy biểu thị có một số việc phải xử lý. Hãy cùng Mạnh Tử Đào cáo từ. Mạnh Tử Đào đương nhiên cũng sẽ không quên cho Ngũ Kim tiền lì xì. La Kỷ Huy một bên lái xe ô tô vừa nói. Ta nói, ngươi cái này khách hàng quá trẻ tuổi. Vừa nãy đem đồ vật bán cho Đái Quang Lan. Có thể kiếm tiền, lại có thể kiếm lời một ân tình. Loại này tiện nghi còn không dễ kiếm. Ngũ Kim cười phản hỏi một câu. Vậy sao ngươi không nghĩ tới đem đồ vật trước hết để cho Đái Quang Lan? La Kỷ Huy vẻ mặt rất bình thường địa nói. Chúng ta quá quen thuộc. Cho hắn giá cả thật không tiện quá cao. Ngũ Kim cười cợt. Lúc này mới trả lời vừa nãy vấn đề. Hắn căn bản không thèm để ý Đái Quang Lan ân tình. Cần gì phải muốn cho? La Kỷ Huy nghe vậy hơi kinh ngạc. Bởi vì Ngũ Kim dù sao cũng hơi biết Đái Quang Lan tình huống. Nếu nói như vậy, vậy thì biểu thị Mạnh Tử Đào so với Đái Quang Lan càng có thực lực. Điều này làm cho hắn hiếu kỳ. Ta nói hắn đến cùng là thần thánh phương nào a? Ngũ Kim trả lời, hắn là Trịnh An Chí Trịnh lão đệ tử cuối cùng. La Kỷ Huy nghe xong câu trả lời này, vẻ mặt đều có chút thay đổi. Khá lắm, lại là Trịnh lão đồ đệ. Được đó, tiểu tử ngươi còn có như thế cao cấp khách hàng. Vừa nãy cũng không biết sớm nói. Ta khẳng định bán hắn một cái mặt mũi. Tiện nghi một điểm a. Ngũ Kim tức giận nói. Vừa nãy ngươi định giá thời điểm. Ta khiến cho nhiều như vậy ánh mắt. Ngươi lẽ nào đều không có nhìn thấy. La Kỷ Huy mỉa mai cười vài tiếng. Hắn là cảm thấy Ngũ Kim người này đối với khách hàng tốt hơn. Trước đây liền có đến vài lần vì là khách hàng ra mặt. Vì lẽ đó coi như làm không nhìn thấy. Huống hồ như vậy đại đơn đối với hắn mà nói cũng tương đối ít thấy. Sớm biết thân phận của Mạnh Tử Đào, hắn khẳng định không thể thờ ơ không động lòng a. Vậy ngươi cũng có thể tìm cơ hội sớm một chút nói với ta một tiếng mà. Ta cảm thấy ngươi cũng thật tốt cười. Nếu như ngươi có như vậy sư phụ, gặp khiến cho thế nhân đều biết sao. Ngũ Kim hừ một tiếng. Hắn cũng biết bằng hữu liền cái này tính khí. Vì lẽ đó cũng không nói thêm gì. Thời đại này, bọn họ nghề này kiếm tiền cũng không dễ dàng. Huống hồ, Mạnh Tử Đào cũng không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi người. La Kỷ Huy cười gượng một tiếng. Trong lòng thì lại nghĩ. Một hồi cùng Đái Quang Lan gọi điện thoại. Thông báo một tiếng. Nói không chắc có thể bán một cái nhân tình. Một bên khác. Mạnh Tử Đào chuẩn bị trở về Lăng Thị. Có điều sắp buổi trưa. Hắn trước hết tìm cái quán cơm nhỏ đối phó một trận. Muốn một đại bát vịt tạp diện. Mạnh Tử Đào lấy điện thoại di động ra. Cùng Hạo Uyển Dịch hàn huyên một hồi. Đang chuẩn bị nói lập tức liền trở lại lúc. Liền nghe sát vách trên bàn một vị cụ ông. Cùng ngồi đối diện hắn tôn tử đang kể chuyện cũ. Đại gia nói. Phụ thân hắn ở Thái Hồ gặp được hồ trộm. Cái này hồ trộm gần như chính là hải tặc. Lúc đó, thế đạo rất loạn, xuất hiện rất nhiều hồ trộm. Những người này đoạt vàng bạc châu báu trở về đến Thái Hồ trên hòn đảo nhỏ đi. Hoặc là ở trên đường trở về bị mặt khác trộm cho đoạt. Có chính là đồng quy vu tận, đồng thời chìm đến đáy hồ. Nói như vậy, Cô Tô bên kia Thái Hồ thủy vực tương đối sâu. Hơn nữa từ trên bản đồ xem. Hòn đảo rất nhiều, tin tưởng trước đây nên có không ít hồ trộm đem bảo tàng tàng đến trên hòn đảo. Còn nói chìm vào đáy nước, vậy cũng không biết có bao nhiêu. Mặt khác, đại gia còn nói, hắn khi còn bé, quốc gia vì chỉnh cải, hồ trộm đều hoàn lương. Sau đó liền đem thứ tốt đều chôn, vứt vứt, trong đó có một cái to lớn nhất hồ trộm vì không cho tài sản sung công. Nghe nói đem một phần gia sản chôn ở một cái trên đảo. Cụ thể cái nào không rõ ràng lắm. Còn có một phần là sắp xếp gọn. Chìm đến đáy hồ. Cuối cùng, đại gia thần bí bí địa nói. Ngươi hẳn phải biết Phạm Lãi cùng Tây Thi năm đó chơi thuyền Thái Hồ sự đi. Các ngươi cho rằng thực sự là du sơn ngoạn thủy a? Kỳ thực bọn họ là giúp Câu Tiễn thành đại nghiệp sau khi dẫn theo rất nhiều người không nhận ra bí. Mật cùng chứng cứ đến Thái Hồ tiêu hủy. Nghe nói có một vàng dòng chế tạo áp chế nước Ngô Vương mình ngoạn ý bị chìm vào đáy hồ. Lời của lão nhân, để hắn tôn tử nghe được kinh ngạc không thôi. Nói rằng, ra, không thể nào, Vậy bây giờ nơi đó công viên lại là xảy ra chuyện gì à? Lão nhân cười nói, cái kia có điều che giấu mà thôi. Tôn Tử nghe xong lời này, lộ ra một bức đăm chiêu dáng dấp. Sau một chốc, lão nhân cười ha ha nói, ta nói có điều là truyền thuyết mà thôi. Người có thể đừng thật tin. Lão nhân nói cố sự, để Mạnh Tử Đào nhất thời phản ứng lại. Trên tay mình có thể có Tị Thủy Châu. Thái hồ bên trong những người trên hòn đảo bảo tàng hắn liền không muốn. Nhưng đáy nước bảo tàng tổng có thể đi tìm chứ. Cho tới nói quy định mà. Quá mức đến lúc đó chính mình chủ động một điểm. Quyên một nửa mà thôi. Ăn cơm chưa? Mạnh Tử Đào cùng các bằng hữu nói một tiếng. Bởi vì lâm thời có việc. Vì lẽ đó muốn về trễ một chút. Sau khi đi nâng cốc điếm gian phòng lui. Thay đổi tới gần Thái hồ bên cạnh một quán rượu. Thu dọn được rồi hành lý. Mạnh Tử Đào ra khách sạn. Đi tìm thích hợp xuống nước địa phương. Thái Hồ là nước ta nổi danh năm đại nước ngọt hồ nước một trong. Quyền sở hữu xác chìm xuống khu vực. Hồ bồn hiện địa hình. Bình quân nước sâu ước 2.1 mét. To lớn nhất chiều sâu 4.8 mét. Đừng xem thủy vực nhìn như không sâu. Nhưng bởi nước bùn nhiều. Muốn tìm được chìm ở đáy nước bảo tàng cũng không dễ dàng. Hơn nữa tới gần bên bờ. Có bảo tàng cơ hội cũng không lớn. Chỉ có thể rời xa tìm kiếm. Mạnh Tử Đào một bên chạy bộ. Một bên lựa chọn vị trí. Ngày hôm nay khí trời tốt. Cơ bản không cái gì không lãng. Là cái xuống nước khí trời tốt. Có điều. Kỳ thực Mạnh Tử Đào càng muốn trời mưa xuống. Bởi vì như vậy ít người. Phát hiện hắn xác suất cũng sẽ hạ thấp. Xoay chuyển 2-3 tiếng. Mạnh Tử Đào tìm tới một cái thích hợp yên lặng vị trí. Chuẩn bị buổi tối liền từ nơi này ra tay tham bảo. Sắp tới 11 giờ đêm thời điểm. Mạnh Tử Đào chuẩn bị kỹ càng. Liền đi đến buổi chiều hắn lựa chọn địa phương. Nhìn một chút chu vi. Vô cùng yên lặng. Không có cái gì người qua đường. Hơn nữa liền xe đều không có. Yên lòng. Mạnh Tử Đào mang theo lặn dưới nước đầu đèn cùng vịnh kính. Cởi quần áo ra, lộ ra lại buổi trưa mua lặn dưới nước dùng trang phục. Trên người còn có một cái tiểu đâu, là chuyên môn dùng để thả một vài thứ. Đem quần áo tìm một chỗ kín đáo để tốt. Hắn liền từ chọn vị trí rơi xuống nước. Bởi đáy hồ nước bùn đã thanh lý quá một lần. Cũng không khó cất bước. Bởi vì gió êm sóng lặng, hắn cũng không vội vã. Cẩn thận mà lội nước, chờ vị trí gần đủ rồi. Hắn đem Tị Thủy Châu phóng tới trong miệng, ngậm miệng, không vào nước bên trong. Loại kia kỳ lạ cảm giác liền xuất hiện. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào cảm giác mình thật giống như cá gặp nước. Ở bên trong nước bơi lội cực kỳ ung dung. Thân thể cần thiết dưỡng khí. Tất cả đều do da rẻ hấp thu giải quyết. Hoàn toàn không hề có một chút quấy nhiễu. Cho tới nói tầm mắt, có đèn mỏ chống đỡ. Hơn nữa Mạnh Tử Đào thị lực xuất sắc, cũng hoàn toàn không là vấn đề. Mạnh Tử Đào xem con cá như thế vui sướng bơi lội. Bởi Thái Hồ không có cái gì hung mãnh loại cá. Hắn không có chút nào lo lắng. Trực tiếp hướng về nước sâu vực bơi tới. Chỉ bằng Mạnh Tử Đào hiện tại thể lực. Hắn toàn lực bơi, tốc độ cực kỳ nhanh. Đều cũng không lâu lắm. Hắn cảm thấy nước sâu thì có 3-4 mét, liền. Mạnh Tử Đào bắt đầu siêu tầm đáy hồ bảo tàng. Cũng may, theo dị năng đẳng cấp tăng lên, dị năng có thể kiểm tra khoảng cách, đã tăng lên tới 2 mét. Vì lẽ đó hắn đến không lo lắng. Đáy hồ nước bùn phía dưới tài bảo gặp bỏ qua quá nhiều. Chỉ có điều, có cú châm ngôn nói được lắm. Lý tưởng rất đầy đạn, hiện thực rất cốt cảm. Mạnh Tử Đào tìm hơn nửa canh giờ. Quý trọng nhất đồ vật. Cũng là tìm tới mấy cái kim thỏi bạc dòng. Này cùng ý nghĩ của hắn có thể cách biệt quá nhiều rồi. Đương nhiên, Thái Hồ thủy vực lớn như vậy. Cũng không thể có quá nhiều tài bảo. Coi như có, cũng không phải dễ tìm như thế. Nếu không, đã sớm bị người khác lấy mất. Cái nào còn đến phiên hắn. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào cũng không có cái gì tốt thất vọng. Chỉ là kiên trì tìm kiếm. Như vậy lại quá nửa giờ. Mạnh Tử Đào đột nhiên cả kinh, bởi vì giác quan thứ 6 truyền đến cảnh tấn. Ngay lập tức, hắn liền nhìn thấy trên mặt nước, có một cái thuyền đang hướng về mình tới gần. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào vội vã đóng lại trên đầu đèn mỏ, hướng về bên cạnh tránh né. Có điều nửa phút, cái kia thuyền ngay ở trước kia hắn ngốc vị trí ngừng lại. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào không khỏi cả kinh. Sẽ không là trên mặt nước có món đồ gì phát hiện mình chứ? Sau một chốc, Mạnh Tử Đào cảm giác mình là cả nghĩ quá rồi. Cái kia thuyền nhỏ dừng lại sau khi đến. Không một hồi, thì có ba cái dương lớn từ trên thuyền ném xuống rồi. Đồng thời, trên thùng còn cột cái neo sắt. Không một chút thời gian, cái dương liền chìm đến đáy hồ đi tới. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào đối với trong dương đồ vật, hiếu kỳ vừa nghi hoặc, bởi vì này rất giống là trong phim ảnh phạm tội cảnh tượng. Nhưng muốn nói bên trong chứa chính là người đi, cần gì phải muốn chứa ở trong dương đây? Lẽ nào bên trong là cái gì đáng giá ngoạn ý? Bất quá bọn hắn liền không sợ không tìm được sao? Lập tức, Mạnh Tử Đào liền vỗ vỗ cái trán. Hiện tại nhưng là có vệ tinh định vị, ghi nhớ nơi này kinh độ và vĩ độ, cái nào còn có thể không tìm được. Mặt khác, còn có càng đơn giản phương pháp, chính là ở trong dương thả trên điện tử máy theo dõi. Cái nào còn có không tìm được khả năng. Trên thuyền người hành vi thần bí như vậy, Mạnh Tử Đào tò mò trong lòng tâm bị nâng lên. Hắn rất muốn biết, này ba con trong cái dương lớn trang đồ vật đến cùng là cái gì. Thuyền nhỏ chủ nhân phỏng chừng rất yên tâm, lập tức liền lái thuyền rời đi. Nhắc tới cũng là, nếu như không phải trong bọn họ bộ có vấn đề, trong tình huống bình thường, ai lại biết cái dương bị chìm ở đây cơ chứ? Thấy thuyền nhỏ đã không thấy tung tích, Mạnh Tử Đào bay thẳng đến cái kia ba con cái dương vị trí bơi tới. Sắp đến thời điểm, hắn liền sử dụng dị năng. Kết quả một chiếc dương bên trong liên tiếp có linh khí truyền tới. Mạnh Tử Đào lập tức rõ ràng. Này con trong dương trang không phải những khác, mà là đồ cổ. Đồng thời dị năng phán đoán những này đồ cổ giá trị đều phi thường cao. Gộp lại có tới hơn 100 triệu. Những này đồ cổ bị như thế đặt, không cần phải nói cũng biết. Lai lịch khẳng định không chính quy. Mạnh Tử Đào lại hướng về mặt khác một chiếc dương sử dụng dị năng. Bên trong cũng tương tự đồ cổ. Hơn nữa bên này giá trị còn cao hơn. Có tới 5 cái ức. Hơn nữa phần lớn đều là một cái đồ cổ cung cấp. Vốn là, Mạnh Tử Đào cho rằng còn lại một chiếc dương lúc diện cũng là đồ cổ. Nhưng dị năng nhưng không có đưa ra cái gì sáng tỏ kết quả. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào hết sức tò mò. Suy nghĩ một chút, thẳng thắn từ nhỏ trong túi lấy ra công cụ. Đem trên cái dương cái neo sắt lấy xuống. Tiếp theo lại dùng khá là bạo lực phương thức. Mở ra cái dương, mà kết quả cũng làm cho Mạnh Tử Đào rất là kinh ngạc. Bởi vì này con trong dương lại trang đều là đô la Mỹ. Một dương này đô la Mỹ có ít nhất 5,6 triệu. Tất cả đều dùng plastic bọc giấy lên. Hơn nữa cũng đều là cựu sao. Coi như lập tức đem ra dùng, cũng không có ai biết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.